Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, trang 980. Đúng vậy, hải tinh linh, một loại rời xa đại lục, yêu thích hòa bình tự do, ẩn cư ở xa xôi hải vực trí tuệ chủng tộc, tuy rằng tộc danh có tinh linh hai chữ, nhưng cùng chân chính tinh linh một trời một vực, cùng nhân ngư giống nhau. Hải tinh linh cũng là hải lục lưỡng thê loại sinh vật, là hải thần Nikos Lot sáng tạo trí tuệ chủng tộc, bọn họ phổ biến có được màu xanh biển sợi tóc, cùng đôi mắt, da thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, có một đôi so nhân ngư còn đại xinh đẹp nhĩ vây cá. Ngón tay cùng ngón chân chi gian sinh một tầng nửa trong suốt mỏng màng, dễ bề ở trong nước biển du hành, thành niên hải tinh linh thân cao ở 1m5 đến 1m6 chi gian. Hình thể cân xứng thon dài, thân thủ nhanh nhẹn, am hiểu bơi lội, thích ăn hải tảo, ái đeo san hô mài rũa mà thành trang sức, ái hận rõ ràng, chú trọng riêng tư, bài xích ngoại tộc, duy nhất cùng đại lục giao lưu là buôn bán muối biển cùng hải tảo chế phẩm. Lấy đổi lấy đại lục phong phú vật tư, nhân ngư tộc là duy nhất cùng hải tinh linh quan hệ không tồi. Chủng tộc đều là sinh vật biển, mỗi cách 10 năm tiến hành một lần giao lưu, trao đổi sở cần vật phẩm, hải tinh linh thần bí. Tự nhiên cũng là nào đó biến thái con mồi, hải tặc gãi đúng chỗ ngứa. Thường xuyên đi Amundsen hải trộm săn hải tinh linh ấu tể hoặc nữ tính, phóng ngầm nhà đấu giá giá cao bán ra. Lần này Thư Lê đám người ở thuyền hải tặc trong khoang thuyền nhìn đến 7 cái hải tinh linh ấu tể, vừa kinh vừa giận. Kinh chính là lần đầu tiên nhìn thấy hải tinh linh, giận chính là hải tặc trộm đạo hành vi. Thư Lê nhanh chóng tiếp cận thủy lung, nhìn nhân sợ hãi mà ôm thành một đoàn hải tinh linh ấu tể. Hắn ngữ khí ôn nhu mà nói: các ngươi hào, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, hải tặc đều bị chúng ta giết chết. Ếch, các ngươi an toàn. Hắn không quá nhanh nhẹn mà nói hải tinh linh tộc ngôn ngữ, không có biện pháp. Hải tinh linh tộc ngôn ngữ thuộc về cửa hông tiểu loại ngôn ngữ, hắn học được giống nhau, nói được lắp bắp, cũng không lưu sướng. Hải tinh linh ấu tể không dao động, phòng bị mà xúc ở góc, mở to một đôi hoảng sợ mắt to, trừng mắt thủy lung bên ngoài người xa lạ. Đừng cảm thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua yêu tinh, đỉnh một trương nhân loại gương mặt, trợn mắt nói dối, lừa ai đâu. Thư Lê có điểm bị thương, hắn như vậy thân thiện, vì cái gì đả động không được tiểu gia hỏa nhóm đâu. Ngụy Trang, Kumandi nhắc nhở, ai? Thư Lê nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta đã quên, chờ một chút. Hắn lập tức sử dụng ma pháp, xóa chính mình ngụy trang, lộ ra yêu tinh bộ dáng. Hải tinh linh ấu tể chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Thủy lung trước nhân loại bề ngoài đã xảy ra biến hóa. Tóc vàng lục mắt tai nhọn, cả người tản ra thuần tịnh nồng đậm quang minh chi lực. Hắn thật là trong sách miêu tả yêu tinh. Ngoặc kép, ngươi không có cánh. Một cái hải tinh linh ấu tể tráng lá gan nói, ngươi còn lớn như vậy cái. Cùng trong sách miêu tả tiểu yêu tinh một chút đều không giống. Hì hì, vây xem DCO. Batno, Enzo không cấm cười ra tiếng. Tinh linh vương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Thư Lê đau đầu mà đỡ chán, chờ một lát, vừa dứt lời, hắn thu hồi căn nguyên lực lượng, biến thành bàn tay đại tiểu yêu tinh, sau lưng quạt một đôi sa mỏng cánh, bay múa khi, ánh huỳnh quang lập lòe, nột, nên tin tưởng ta đi. Hắn chui vào thủy lung khe hở, bay đi vào, tiếp cận hải tinh linh ấu tể. Hải tinh linh ấu tể tò mò mà đánh giá tiểu yêu tinh, trên mặt đề phòng dần dần tiêu trừ, chậm rãi buông ra lẫn nhau, vây quanh tiểu yêu tinh đảo quanh. Thư Lê thấy bọn họ không hề sợ hãi, liền chiêu thủy lung bên ngoài tiểu đồng bọn là một cái thủ thế. Amanda đôi tay nắm lấy kiên cố đại khóa, bạo lực dỡ bỏ. Tinh linh vương phóng thích 7 cái bọt nước phao bọc hải tinh linh ấu tể, mang ra thủy lung, thuyền hải tặc cướp đoạt xong. Đoàn người trở lại bờ biển, DCO vẫy vẫy ma pháp trưởng. Niệm một đoạn dài dòng cao cấp chú ngữ, hỏa cầu sao băng từ trên trời giáng xuống, đem hơn 20 con thuyền hải tặc đốt chi nhất đuốc. Hải tinh linh ấu tể nhìn đến đã lâu trời xanh, mây trắng, phiêu ở bọt nước phao tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Thư Lê vẫn duy trì nhóc con trạng thái. Vỗ vỗ cánh, dừng ở tinh linh vương trên vai, ôm lấy một rúm sợi tóc, nhẹ nhàng mà kéo kéo. Ferris, chúng ta muốn đưa bọn họ về nhà sao? Hải tinh linh đảo ở phương nam Amundsi Hải, cùng phương bắc Bulaider Hải kém cách xa vạn dặm, lại không có cố định tọa độ. Đi không được truyền tống trận, đi không được truyền tống trận. Làm farm một đường bay qua đi, ít nhất yêu cầu 3-4 thiên, nhưng mà đoàn người đều có chuyện quan trọng phải làm. Cindy chuẩn bị hồi vương cung, hướng nàng phụ vương hội báo phong chi cốc tin tức, NASA phải về Dalia đế quốc. Thỉnh quốc vương cùng vương hậu phái binh chi viện tấn công Cecilia quốc phản kháng quân, Morizzi cùng Siderler đi trung đình. Nghe theo quang minh trận doanh chỉ huy, Amanda hồi Long Đảo. Làm ca ca Hamon tổ kiến Long tộc quân đoàn, tinh linh vương hồi tinh linh quốc. Chọn binh điểm tướng, mang kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh linh cùng yêu tinh gia nhập quang minh trận doanh, mà thư. Lê Đi Wanaku, tinh lọc thành niên ám tinh linh cùng mẫu thụ phân chi, nhưng thật ra DCO. Enno, Batno. Kumandi nhiệm vụ không nặng, có thể phân ra nhân thủ đưa hải tinh linh ấu tể về nhà. Spirion, mượn một chút farm. DCO vỗ vỗ bộ ngực, chúng ta bảo đảm đưa bọn họ an toàn đưa về nhà. Thuận tiện đương thuyết khách, hải tinh linh tộc tuy rằng rời xa đại lục, nhưng cũng thuộc về quang minh trận doanh, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng nhau thảo phạt thần hắc ám. Morizzi nhướng mày. Không tồi chủ ý, thêm một cái chủng tộc nhiều một phần lực lượng, vậy như vậy định rồi. Thư Lê đôi tay vỗ tay, đối phi ở giữa không trung tiểu ma thú nói. Pham, ngươi đưa bọn họ đi hải tinh linh đảo. Pham vẫy vẫy đoàn béo móng vuốt. Không thành vấn đề, nó thật lâu không đi hải tinh linh đảo chơi. Rất hoài niệm trên đảo chân châu điểu thịt chất tươi ngon. Một ngụm một con, thơm ngào ngạt, ăn ngon cực kỳ. Tê, Pham liếm liếm khóe miệng. Nước miếng chảy ròng, Thư Lê bị nó này phó thèm tương cấp chỉnh hết chỗ nói rồi. Gia hỏa này chính là một đầu đồ tham ăn, nhưng đừng bởi vì tham ăn, đắc tội hải tinh linh tộc, biến khéo thành vụng, thu thu ngươi nước miếng. Hắn nghiêm túc mà dặn dò, không được chuyện xấu. Pham ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo uế mà nói, yên tâm, ta nhất định không xấu sự. Thư Lê càng không yên tâm. Đối Kumandi nói, vất vả ngươi, hết chương.